Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 29. Long Tộc Tổng Tiến Công, Lạc Thần Quyết Sách, Long Tộc Tổng Tiến Công, Lạc Thần Quyết Sách, cái gì? Lạc Thần thanh âm đề cao 8 độ, mặc dù Lạc Thần không quản sự, nhưng là cũng biết 1 tỷ đại quân là một cái dạng gì khí thế. Toàn bộ nước sông lưu vực mới 50 triệu thủy quân a. Chẳng lẽ cái này thật chính là thiên ý? Thiên ý không thể trái. Lạc Thần cầm trong tay cái kia Thẩm Long tặng Khảm Đình. Trong tay ma sát, nghĩ đến Thẩm Long lúc đi cho nàng nói. Lạc Phi, nếu như nước sông lưu vực đã công kích đến, các ngươi vẫn là phụ thuộc tốt. Ngươi có thể đem chiếc đỉnh này giao cho Long tộc. Bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Ngươi nhìn hiện tại hồng hoang đại thế, không khỏi là chỉ hướng tam tộc to lớn cục diện. Đây là thiên ý, tam tộc làm hưng. Nhìn các ngươi lần này mất bảo chi kiếp, chính là vì chống cự Long tộc mới phát giác bảo vật, mới bị cái kia 2 cái kim ô đánh cắp, còn kém chút mà mất đi tính mệnh. Nhìn xem Lạc Phi nghe lời của mình về sau, biểu lộ biến thành vô cùng nghiêm túc. Vị kia thủy thần nhìn xem băn khoăn, an ủi, Lạc Thần muội muội, không cần lo lắng, cùng lắm thì chúng ta rời đi nơi này, tìm cơ hội lại đem chỗ này đoạt lại. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, chỗ này thế nhưng là chúng ta căn cơ bị mất, chúng ta còn thế nào gặp người? Lại nói, Long tộc muốn trưởng quản hồng hoang thủy tộc, chúng ta lại có thể đi đến chỗ nào đi? Hoàng Tuyền, ngươi, ta nói chính là lời nói thật. Vị kia gọi Hoàng Tuyền mặt âm trầm nói. Tốt rồi, đừng nói nữa. Lạc Phi muội muội, ngươi mau gọi một chút Hà Bá đại ca. Chúng ta thương nghị một chút làm sao đối kháng Long tộc. Lại một vị thủy thần đứng ra nói chuyện. Chỉ thấy vị này thủy thần một thân áo bào màu vàng. Trên thân không có chút nào năng lượng ba động, nhưng là chung quanh thủy thần giống như đều phi thường tốt sợ hắn. Chỉ là một câu, liền đem ngay tại tranh chấp 2 vị thủy thần cho nghỉ phát hỏa. Mọi người tranh cãi đem ngay tại suy nghĩ Lạc Thần cho đánh thức. Hắn biết mình huynh trưởng bế quan chữa thương, đã không có nhiều đứng thẳng, đi ra cũng chính là cái ép chàng tử. Có lẽ mọi người biết hắn thụ thương về sau, sẽ còn đả kích sĩ khí, để có chút thủy thần sinh ra dạng này tâm tư như vậy. Hoàng Thủy đại ca, không phải ta không gọi, mà là đại ca ngay tại đột phá, cấm chế cũng là trình hắn thiết trí, căn bản là gọi không dậy. Lạc Thần nói láo, đối với áo bào màu vàng thủy thần Hoàng Thủy nói ra. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta mặc dù chờ đều là Đại La Kim Tiên, nhưng là cái kia Long tộc Đại La cũng không thiếu a. Chúng ta sao có thể địch nổi? Còn có Long tộc 1 tỷ đại quân, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ trời muốn diệt ta nước sông lưu vực? Ngoặc kép, chúng thủy thần tâm tư tán loạn, không biết như thế nào tự xử. Đúng lúc này, không biết làm sao thủy thần nhóm cảm thấy một cỗ áp lực phô thiên cái địa áp xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Đây là ai uy áp? Làm sao có mạnh như vậy? Đã có kém không nhiều chuẩn thánh áp lực. Mau nhìn, là Lạc Phi muội muội. Thật mạnh, nguyên lai Lạc Phi muội muội đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Mắt thấy là phải tạo dựng thế giới. Tất cả mọi người ngạc nhiên đưa ánh mắt về phía Lạc Thần. Ngay cả trong đó mạnh nhất Hoàng Thủy Chi Thần cũng kinh ngạc nhìn Lạc Thần, thành công đem ánh mắt của mọi người gom lại trên người mình về sau. Lạc Phi mục đích đã đạt đến, xoay đầu lại hướng lấy uy tín cao nhất Hoàng Thủy nói ra. Hoàng Thủy đại ca, đem tất cả mọi người gom lại phòng nghị sự. Hội nghị hôm nay do tiểu muội đến chủ trì. Nhìn xem Lạc Thần tự tin biểu lộ, Hoàng Thủy nở một nụ cười, lưu loát đáp ứng nói: "Tốt, hôm nay liền nghe Lạc Thần muội muội." Lạc Thần phủ dinh thự cung điện phòng nghị sự cũng truy cầu tiểu xảo, nhưng là chú trọng tinh xảo. Vừa tiến vào bên trong, để cho người ta có một loại ấm áp, cảm giác yên lặng. Bất quá mọi người đều không có tâm tư thảo luận cái này. Ngồi xuống về sau, đều nhìn Lạc Thần, nhìn hắn có biện pháp nào. Đầu tiên, để tiểu muội trước nhìn một chút Long tộc quân đội tình trạng. Các vị ai có tình báo? Lạc Thần tính cách tựa như nàng lĩnh ngộ thủy chi pháp tác đồng dạng yên tĩnh, nhưng là cái này cũng sáng tạo ra nàng nghĩ sâu tính kỹ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hoàng thủy thủy thần nhìn một chút gật đầu, đối với Lạc Thần biểu hiện phi thường hài lòng, vung tay lên, xuất hiện trước mặt một bộ bức họa. Đây là thủy thần đều sẽ đến thủy kính chi thuật, có thể đem hình tượng ghi lại trong đầu, dùng thời điểm bày biện ra đến, tựa như một cái máy chiếu phim. Thủy kính chi thuật ai cũng hội, nhưng là dám đi Long tộc quân đội liền không có mấy cái, bởi vì muốn trước thu thập hình ảnh, bình thường tu vi căn bản cũng không dám tới gần Long tộc quân đội, cho nên cũng chỉ có Hoàng thủy có Long tộc tình báo. Đây là một bức Long tộc quân đội hình tượng, phía trên Long tộc quân đội lít nha lít nhít, nhưng lại phi thường chỉnh tề, chia 10 cái phương đội, mỗi cái phương đội 100 triệu quân đội. Mặc dù là hình tượng, không cảm giác được Long tộc quân đội khí thế, nhưng nhìn gặp loại này số lượng, đều để người bất lực phản kháng. Trông thấy hình ảnh như vậy, các vị thủy thần vừa vặn tâm bình tĩnh, tình cảm lại một lần bắt đầu chập trùng. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, loạn thành một bầy. Nếu như muốn mọi người thần phục Long tộc, đến bảo toàn tính mệnh, mọi người sẽ làm sao? Ngay tại kêu loạn tràng diện nghe thấy thanh âm này, bình tĩnh một chút, sau đó giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Lạc Thần. Vậy làm sao khả năng? Người nào không biết Long tộc xâm lược chính là đem địch nhân toàn bộ giết sạch? Đúng đấy, hơn nữa chúng ta lần trước để Long tộc bị thiệt lớn. Lần trước vẫn là Hoàng Long dẫn đội, càng là lau mặt mũi của hắn. Còn có, nhân gia dựa vào cái gì tiếp nhận đầu hàng? Ngươi nhìn cái kia 1 tỷ quân đội, quét ngang chúng ta một chút vấn đề đều không có. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, Hoàng thủy thủy thần nhưng lại đăm chiêu. Lạc Thần vỗ bàn một cái, gọi mọi người yên lặng một chút, sau đó yên lặng lại hỏi một lần. Nếu như muốn mọi người thần phục Long tộc, đến bảo toàn tính mệnh, mọi người sẽ làm sao? Lúc này, từng cái thủy thần lại nhìn về phía Lạc Thần, bất quá lần này ánh mắt không phải chế giễu, mà là không dài, hỏi tham, nhưng là tất cả mọi người không nói lời nào. Nếu như Long tộc có thể thu lưu chúng ta, cũng chưa hẳn không phải một chuyện xấu. Nhìn xem mọi người trầm mặc, Hoàng thủy chi thần dẫn đầu trả lời, đúng vậy a, phụ thuộc Long tộc cũng không có gì không tốt. Hiện tại Hồng Hoang đại lục hình thức đã hình thành, tạo thế chân vạc thế không thể đỡ. Thủy tộc sớm tối đều là Long tộc trưởng quản, phụ thuộc Long tộc lại có cái gì? Nhìn xem tất cả mọi người tỏ thái độ, Lạc Thần trên mặt toát ra nụ cười vui mừng. Lạc Phi muội muội, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Một vị nữ thủy thần hỏi. Cái khác thủy thần cũng vểnh tay nghe Lạc Thần cao kiến. Đương nhiên, y nhân tỷ tỷ, ngươi giấu tung tích chi thuật tốt nhất, đem cái này cho Long tộc hoàng tổ, sự tình liền thành. Nói xong đem Thẩm Long tặng cái kia chiếc đỉnh lớn màu đen cho vị kia tên là y nhân thủy thần, tiên thiên chí bảo, người ấy tiếp nhận xem xét, kinh ngạc kêu thành tiếng, một đám thủy tộc thủy thần đều bị cái này âm thanh tiên thiên chí bảo hấp dẫn. Nhìn sang, sau đó đều nhìn Lạc Thần, ý là muốn một lời giải thích, bằng không tất cả mọi người không yên lòng. Lạc Thần bị nhìn thấy mặt hướng hoa đào, để chung quanh thủy thần cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Cái này đỉnh là Long tộc huyền tổ đưa cho nhân gia rồi. Lạc Thần dậm chân, chạy ra, lưu lại một đám thủy thần ngốc ngốc nhìn xem Lạc Thần bóng lưng. Tan nát cõi lòng thanh âm, bị nước bọt sặc đến thanh âm,